ăn vụng cá hay bắt chuột, ắt phải lấy làm xấu hổ tức giận vô cùng. Lúc ấy, liệu có còn mong rằng dòng giống con mèo kia được tiếp nối sinh sản đời đời không dứt hay chăng? Giải đáp thắc mắc về ngăn ngừa tà dâm. Hỏi: Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa dạy rằng, nếu có chúng sinh nào nhiều tham dục, thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, liền có thể dứt lìa tham dục, sao lại có thể được như thế? Đáp: Sắc dục là đường mê, Pháp Phật là bến giác. Giác ngộ phá tan mê lầm, cũng như ánh đèn xua tan tâm tối, đó là lẽ nhất định phải vậy. Khổng Tử từng nói, nếu như đạt được lòng nhân ái, thì xấu ác không còn. Chẳng phải cũng là cùng một lẽ như vậy đó sao? Hỏi, có người nằm mơ thấy bảng nhà trời ghi tên mình, có thứ hạng thi đỗ. Về sau, quả nhiên tất cả đều ứng nghiệm đúng như vậy, nên không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, xét như ở thế gian này, mỗi một đất nước đều có ngôn ngữ khác nhau, thì trên trời cũng phải có sách riêng của nhà trời, viết bằng chữ của trời. Người phàm không thể đọc hiểu được. Còn như người phàm đã đọc được, thì lẽ nào cõi trời hóa ra lại sử dụng chữ viết của người phàm hay sao? Đáp, bản nhà trời nhìn thấy trong giấc mộng, ấy đều do chính tâm mình cảm ứng hóa ra. Trong tâm mình vốn sẵn có chữ viết của đất nước mình, không hề có hình thể của sách trời, cho nên những gì nhìn thấy trong mộng chỉ duy nhất có chữ viết của địa phương mình mà thôi. Cũng ví như trong mộng nghe tiếng quỷ thần nói, thì người phương Nam nghe quỷ thần nói giọng Nam, người phương Bắc sẽ nghe quỷ thần nói giọng Bắc, đều do chính tự tâm mình hóa hiện mà thôi. Hỏi, vợ chồng ân ái cùng nhau, liệu đời sau có trở lại làm vợ chồng với nhau nữa chăng? Đáp, cũng giống như bèo trôi trên mặt nước, như chim ngủ đêm trên cây rừng, đều do khi duyên đến thì gặp nhau, nếu hết duyên, ắt sẽ chia xa. Hỏi, do đời trước có duyên với nhau, nên đời này mới kết hợp thành chồng vợ. Đã là chồng vợ, thì duyên ấy càng thêm sâu nặng. Vì sao đến đời sau lại có thể không gặp nhau được nữa? Đáp, đối với cả hai người, liệu có gì đảm bảo là đời sau đều sẽ được sinh ra làm người chăng? Ví như có được sinh làm người cả, thì liệu có chắc là sẽ được tuổi tác tương ứng, phúc đức hình tướng như nhau, hoặc được sinh ra gần nhau để gặp nhau, hoặc vẫn là một nam một nữ như đời này chăng? Hỏi, nghe nói rằng chư thiên trên sáu tầng trời cõi dục, càng lên cao thì phúc đức càng sâu dày hơn, mà dục niệm lại càng yếu ớt hơn. Theo lý mà nói thì đúng là như vậy, nhưng việc ấy liệu có ai thấy được? Đáp, những lời tốt đẹp về chư thiên như thế cũng có thể nghiệm thấy nơi cõi thế gian này. Hãy xem như người đời, những người ít tham dục được hưởng phúc sâu dày, những kẻ đắm mê sắc dục gặp nhiều tai họa. Như vậy có thể thấy, lý lẽ ấy đã quá rõ ràng, bằng như phải đợi nhìn thấy tất cả mọi việc trước mắt rồi mới chịu tin thì quả là người quá ư kém trí. Hỏi, dục niệm của chư thiên ở sáu tầng trời cõi dục, tuy là càng lên cao thì càng yếu ớt hơn, nhưng chẳng biết chư thiên về sau có do nơi dục niệm ấy mà đọa lạc vào các cảnh giới thấp hay không? Đáp, chỉ cần còn có dục niệm thì không ai thoát khỏi sự đọa lạc. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy rằng, sự trói buộc lớn nhất ở cõi trời không gì hơn nữ sắc. Nữ sắc trói buộc chư thiên, khiến cho phải đọa vào ba đường ác. Hỏi, các vị A-la-hán, ứng hóa trong thế gian, cũng có vợ con như người đời, vì sao không phải chịu nghiệp báo? Đáp, tội lỗi nghiệp chướng đều do tâm tạo. Các vị A-la-hán đã đoạn dứt mọi tình cảm phàm tục. Phiền não còn dựa vào đâu mà có thể trói buộc các ngài? Ví như các thứ trang sức, y phục, mỗi ngày đều được dùng trang điểm trên thân thể phụ nữ. Nhưng nếu đã không tơ tưởng gì đến phụ nữ, thì những trang sức, y phục kia nào có tạo ra tội nghiệp gì? Hỏi, người tu tiên thuật dùng các phương thuốc điều chỉnh âm dương, nói là có thể được trường sinh, liệu có đáng tin chăng? Đáp, thần tiên tuy vẫn còn trong chốn luân hồi, chưa thoát được sinh tử, nhưng nếu không tu hành, đạt tâm thanh tịnh giải thoát, thì không thể đạt đến địa vị ấy. Nếu lại buông thả tâm tham dục, làm nhơ nhớp danh hiệu thần tiên, lẽ nào lại được quả báo trường sinh hay sao? Hạng người như thế, chính là đời này mê hoặc, dối gạt người khác, đời sau phải chịu quả báo nơi địa ngục. Hỏi, những chuyện dâm dục ô uế đem so với thuật trường sinh, ắt là tương khắc như than lửa với băng giá. Tôi chỉ lấy làm lạ là vì sao người như Dương Quý Phi gây hại suýt diệt mất nhà Đường, mà sau khi chết lại có thể thành tiên. Đáp, ai nhìn thấy bà ấy thành tiên? Ví như có nhờ phúc đức đời trước mà được sinh vào cõi tiên, đến lúc hết phước, ắt cũng phải đọa vào ba đường ác. Bậc cổ đức từng nói, ví như có được thành tiên, cũng chỉ như giữ cái xác chết hóa quỷ mà thôi. Như vậy có gì đáng để hâm mộ? Hỏi, đêm mồng bảy, nơi điện trường sinh, lúc nửa đêm có lời riêng tư. Tất nhiên đó chỉ là người xưa gửi gắm ý tưởng vào văn chương mà thôi. Thế còn những chuyện như Lưu, Nguyễn gặp tiên nữ ở thiên thai, hoặc Ngưu Lang và chức nữ ước hẹn định kỳ gặp nhau nơi giải ngân hà, thì phải giải thích thế nào? Đáp, những chuyện ấy đều là do các văn nhân bịa đặt ra rồi ghi chép truyền lại mà thôi. Dục niệm của chư thiên nơi sáu tầng trời thuộc cõi dục, so với tình dục của người thế gian khác biệt rất xa. Nếu căn cứ vào những chuyện hư truyền ấy, thì tình dục của tiên nhân nào có khác gì với kẻ phàm phu? Người đời sau tin theo những lời sai dối, hóa ra diễu cợt các vị thiên nữ, xúc phạm chư thiên cõi trời, tạo nghiệp xấu do lời nói, không thể kể hết. Phá bỏ những sai lầm khi thực hành tu tập. Hỏi, quyết tâm thực hành việc giữ giới tà dâm vốn đã là việc hết sức khó khăn, nay còn liệt kê ra các phương pháp thực hành hết sức chi ly tường tận, chẳng phải là đã ép người phải làm một việc quá khó hay sao? Đáp, việc thực hành giữ giới tà dâm dựa theo trung đạo mà thiết lập nhiều phương pháp. Ai thấy có khả năng thích hợp với phương pháp nào thì tùy chọn mà làm theo. Lễ nghi của Nho gia có đến 300 mục, về tiểu tiết có đến 3.000 điều, đạo Phật cũng có 3.000 oai nghi phải theo, 8 muôn công hạnh tinh tế phải giữ. Tất cả những điều ấy đâu phải chỉ vì một người mà đặt ra. Hỏi, nhà Nho nói rằng người quân tử không gần gũi nữ sắc. Nói không gần gũi, bất quá cũng chỉ muốn nói là lãnh đạm, không quá say mê, ham thích. Nếu đem nữ sắc mà so với rắn độc, hổ dữ, chẳng phải là quá đáng lắm sao? Hỏi, pháp quán bất tịnh hoặc chính pháp quán tưởng như trình bày trên, đối với người cư sĩ tại gia, tất nhiên cần phải tu tập. Nhưng đối với người một lòng hướng về pháp môn tối thượng, đạt trí tuệ chân chánh ngay trong đời này, hết thảy phiền não, ắt tự nhiên tan biến, thì cần chi phải học những pháp môn tiểu thừa? Đáp: đạo rốt ráo tuy không có sự nắm giữ hay buông bỏ, nhưng kẻ mới bước vào, ắt cũng có chỗ ưa thích, có chỗ chán ghét. Đại sư Thiên Thai có dạy rằng, pháp quán bất tịnh tuy chỉ là pháp môn sơ cơ, nhưng có thể giúp thành tựu sự giác ngộ lớn lao, cũng giống như xác chết trôi trên mặt biển. Nếu noi theo đó, có thể vào đến bờ. Do nơi pháp quán bất tịnh này mà có thể đạt được trí tuệ thanh tịnh, có thể được sinh về cõi Phật thanh tịnh nhiệm màu. Người thường tu pháp quán bất tịnh chính là tạo nghiệp thanh tịnh. Thuở xưa, Đức Thế Tôn khi báo trước 7 dấu hiệu diệt mất của chánh pháp về sau này, ở điều thứ 4 nói rằng: đệ tử Phật vào đời mạt pháp sẽ không ưa thích tu tập pháp quán bất tịnh. Theo đó mà xét thì biết rằng, người am hiểu Phật pháp thâm sâu mới có thể tu tập được pháp quán bất tịnh này. Trong kinh Đại Bát Nhã có trình bày chi tiết về hai pháp quán tử thi và quán xương trắng. Sau đó kết luận rằng, đó là những hình tướng của Bồ Tát Đại Thừa. Như vậy, sao có thể cho rằng pháp quán này là thuộc về Tiểu Thừa? Hỏi: giai nhân tuyệt sắc ở thế gian so với xác chết trương sình thối rữa là hai hình tướng khác biệt hẳn nhau, sao có thể đồng thời quán tưởng cả hai? Đáp: hình tướng tuy có sự khác biệt giả tạm, nhưng thật ra chẳng phải hai thực thể khác nhau. Như người đột tử trong mùa hạ, khí trời nóng bức thì chỉ qua một đêm đã nghe bốc mùi hôi thối. Để qua 3-4 ngày thì dòi bọ đã xuất hiện trong xác chết. Cho nên, cái dáng vẻ mềm mại uyển chuyển xinh đẹp kia bất quá chỉ là hình tướng giả tạm, nhìn thấy trước mắt mà thôi. Hỏi: thân thể bằng xương thịt này là ô uế, không cần phải nói nữa. Nhưng nói rằng, trong thân thể này có đến 84,000 loại trùng, tôi thật không tin được. Đáp: Đức Phật quán chiếu thấy trong một bát nước có đến 84,000 con vi trùng, chỉ một bát nước mà như thế, huống chi là trong thân thể bằng xương thịt ô uế này. Nếu nói rằng cơ thể người đang sống không thể sinh trùng, vậy như ghẻ lở ung nhọt, rận rẹp, bọ chét cắn hút vào cơ thể người sống, chẳng phải là trùng đó sao? Hỏi: trong phần phương pháp tu tập có đề cập phân ra từng đối tượng như ứng xử khi làm quan, ứng xử trong gia đình, vân vân. Qua đó nói đến đủ các vấn đề như sắp xếp việc nhà, trị an xã hội. Khi mang ra áp dụng, về mặt tổng quát thì như thế là được rồi. Nhưng về chi tiết, nếu có những điều không thực sự thích hợp thì sao? Đáp: ở cuối từng mục đều có nói, phần lớn nói về vấn đề này hoặc vấn đề kia, nhưng không có chỗ nào nói tất cả chỉ nói riêng về vấn đề này hoặc vấn đề kia. Cho nên khi áp dụng, phải tự mình xem xét vấn đề nào là thích hợp. Huống chi, người xưa khi phân chia các chương sách theo ý nghĩa chính, cũng chỉ luận phần tổng quát mà thôi. Như Tăng Tử giảng giải sách Đại Học, trong chương giải thích về thành ý, mà chỉ nói tâm hồn rộng mở, thân thể được thư thái, không ngại chuyện lẫn lộn giữa thân và tâm. Còn giải thích về đổi mới dân sinh thì nói, mỗi ngày đều mới, mà không ngại có sự khác biệt với đức sáng, đã nói trước đó. Nếu cứ muốn cân nhắc chia chẻ quá chi ly, ắt sự nhận hiểu sẽ bị sai lệch. Hỏi: toàn bộ phần phương pháp tu tập chỉ cần dùng hai khái niệm công đức và tội lỗi là có thể bao quát được hết. vì sao không phân chia theo cách đó, như sự việc này có công đức này, sự việc kia gây tội lỗi kia, vân vân, để người xem có thể nhận biết rõ ràng mà tu tập hay ngăn tránh. Đáp: công đức hay tội lỗi cũng đều do tâm thức tạo ra. Cùng một việc thiện, nếu phát tâm rộng lớn thì được công đức lớn lao, phát tâm hẹp hòi thì được công đức nhỏ nhoi. Cùng một việc ác, nếu thực hiện với tâm luyến ái nặng nề, ắt gây nên tội lỗi nặng nề. Nếu thực hiện với tâm luyến ái nhẹ, ắt tội lỗi cũng nhẹ. Ví như chư thiên cùng sử dụng một loại đồ chứa, nhưng tùy theo tâm lượng mà thức ăn trong đó có sự khác biệt tinh sạch hoặc thô trượt khác nhau. Lại ví như ba con thú cùng lội qua một dòng sông. Mỗi con đều cảm thấy dòng sông ấy sâu cạn khác nhau. Như vậy làm sao có thể đánh đồng tất cả mà đoán định chuyện công đức hay tội lỗi? Hỏi: trong hàng tỳ kheo ni cũng có chuyện cá rồng lẫn lộn, nghĩa là trong đó cũng có những người phụ nữ dâm đảng, giả dạng ni cô, dụ dỗ dẫn dắt những người con gái nhà lành đi vào đường tà ác. Nhưng khi nói về phương pháp ứng xử trong gia đình, phần thứ nhất nêu việc ngăn dứt mọi điều kiện dẫn đến tà dâm, vì sao không thấy đề cập đến đối tượng này? Đáp: nếu thật là người phụ nữ trinh tiết, dù muốn dụ dỗ họ cũng không thể được. Nếu là người có thể dụ dỗ, thì những kẻ dụ dỗ đâu chỉ riêng hạng ni cô giả danh. Nếu trong số hàng ngàn ni cô mới thấy có một phụ nữ dâm đảng giả dạng, mà vì thế lại muốn xa lánh Phật Pháp, khinh chê người xuất gia, thì có khác nào thấy một căn nhà bị cháy, liền ban lệnh cấm khắp trong thiên hạ, không được thổi lửa nấu cơm? Như vậy là sáng suốt hay không sáng suốt? Hỏi: người phụ nữ đến chùa lễ Phật dâng hương, đa phần thường bị những kẻ thô lỗ háo sắc để mắt trêu chọc. Nếu cấm không cho phụ nữ đến chùa, đó mới là cách răn dạy chính đáng. Sao trong phần răn dạy người trong nhà lại bỏ sót không đưa vào điều này? Đáp: người phụ nữ nếu có tính tâm hiền thiện, dù ở trong nhà cũng có thể lễ Phật dâng hương. Nếu dễ vui mà thường đi ra bên ngoài, tất nhiên là không nên. Tuy nhiên, trước khi nói đến việc có nên đến chùa hay không, cũng phải xét đến tuổi tác, xét đến địa điểm gần xa, xét đến phẩm cách của con người. Nếu người phụ nữ trong gia đình thành tâm tin Phật, có thể giữ theo đủ 15 điều đã nói trong phần răn dạy người trong nhà, ắt có thể tùy hoàn cảnh, tùy nơi mà ứng xử đoan trang nghiêm chính, làm sao có thể phát sinh những chuyện trái lễ nghĩa. Nếu như đưa vào đây sự cấm đoán chung chung, không cho phụ nữ đến chùa, thì có khác nào dùng lửa dữ cùng lúc thiêu đốt cả ngọc quý với đá tạp, khiến cho người phụ nữ cho đến lúc già chết cũng không có cơ hội nhận được sự giáo hóa của Phật Pháp, không nhận được những lợi ích lớn lao từ pháp môn cam lộ của Phật Pháp. Nếu người chủ gia đình mà làm như thế, nhất định đời sau sẽ phải chịu báo ứng sinh làm thân nữ. Phân biệt về thai nhi. Hỏi: khi đôi bên nam nữ chưa gặp nhau, hoàn toàn không có sự sinh sản, một khi có sự hòa hợp rồi liền có con. Xin hỏi, thần thức đến đầu thai, đó là mỗi ngày đều ở bên cha mẹ, chờ lúc nhập thai, hay chỉ là ngẫu nhiên bắt gặp rồi nhập thai? Đáp: về nghiệp báo, nhân duyên của chúng sinh thật không thể nghĩ bàn. Nếu là nghiệp duyên đưa đẩy phải làm con của những người ấy, thì tuy thần thức đang ở cách xa cả ngàn thế giới, Vào lúc cha mẹ hòa hợp nhau, thần thức từ xa liền thấy có ánh sáng, chỉ trong chớp mắt liền nương theo ánh sáng đó mà nhập thai. Dù các vị đế thích, phạm vương cũng không thể ngăn cản được, dù có núi Tu Di, núi Thiết Vi ở giữa cũng không gây trở ngại được. Hỏi: người thế gian chỉ cần cách một bức tường đã không thấy, không nghe, nay ở cách xa ngàn dặm, thật khó có thể trong chớp mắt đã tìm đến. Huống chi cách xa đến ngàn vạn cõi nước, sao có thể tìm đến mà không gặp chướng ngại? Đáp: con người sở dĩ gặp chướng ngại đều là do nơi hình thể, không phải do ở thần thức. Diên Lăng Quý Tử có nói: xương thịt con người rồi phải trở về cát bụi, đó là mệnh trời. Nhưng phần hồn khí thì không phải vậy. Ví như trong giấc mộng, thấy mình đang ở cách xa đến ngàn vạn dặm, bỗng giật mình tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường. Cho dù có tường vách ngăn cách cũng vẫn như vậy, cũng không do khoảng cách xa gần mà có sự nhanh hay chậm. Thần thức đầu thai nào có khác gì việc ấy? Hỏi: ở đời có những cặp vợ chồng ngày nào cũng sống bên nhau, nhưng rốt cùng lại không có con cái. Đó là do không có thần thức đến đầu thai, hay là do số mạng người ấy không có con? Đáp: không có thần thức đến nhập thai, đó cũng chính là số mạng không con. Số mạng không có con thì tự nhiên không có thần thức nào đến nhập thai. Như trong kinh Tăng Nhất A Hàm có nói: nếu như vợ chồng gần gũi nhau mà thần thức chưa đến nhập thai, hoặc thần thức tìm đến nhưng gặp lúc vợ chồng không gần gũi, thì không thể thành thai. Nếu người vợ không có dục tình, người chồng nhiều tham dục, hoặc người chồng không có dục tình, người vợ nhiều tham muốn, cũng không xảy ra việc thụ thai. Nếu người chồng khỏe mạnh nhưng người vợ có bệnh, hoặc người vợ khỏe mạnh nhưng người chồng có bệnh, cũng không có việc thụ thai. Sách Pháp Uyển Châu Lâm nói: nếu cha mẹ có phước đức sâu dày, thần thức có phước đức mỏng thì không thể nhập thai. Nếu cha mẹ có phước đức mỏng, thần thức phước đức sâu dày cũng không thể nhập thai. Phước đức của cha mẹ và thần thức đều phải tương đương thích hợp với nhau thì mới có thể nhập thai. Hỏi: những cặp gian díu bất chính với nhau rồi có thai, trong hàng ngàn trường hợp chưa sống được một, ắt là do số mạng thai nhi ấy không thể làm con của họ. Số mạng đã không thể làm con thì lẽ ra không đầu thai, nay đã đầu thai rồi lại bị giết chết là vì sao? Đáp: những trường hợp ấy thường đều là vì trả nợ đời trước. Đứa con vì trả nợ đời trước mà mất mạng, cha mẹ vì trả nợ đời trước mà chịu mang tiếng xấu. Hỏi: con trai nhà giàu sang cưới con gái nhà nghèo hèn, hoặc con gái nhà giàu sang cưới con trai nhà nghèo hèn, như vậy phước đức của cha mẹ và con hết sức bất đồng, sao vẫn có thể có thai? Đáp: đứa con sinh vào nhà ấy có thể là do đời trước tu phúc có chỗ khiếm khuyết, hoặc nghiệp duyên chỉ có được người cha giàu sang, hoặc chỉ có được người mẹ giàu sang, hoặc đôi vợ chồng ấy có nghiệp duyên sinh được quý tử phúc lớn, hoặc đứa con có nghiệp duyên gặp cha mẹ giàu sang. Do những nhân duyên khác nhau như thế mà cũng có thể thụ thai. Như trong kinh A Hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhân Duyên có dạy: đứa con sinh ra có một trong ba nhân duyên. Một là cha mẹ đời trước mắc nợ đứa con. Hai là đứa con đời trước mắc nợ cha mẹ. Ba là kẻ oán cừu đời trước nay sinh làm con để trả thù. Hỏi: thần thức đến thác sinh, hoặc vào nhà giàu sang, hoặc vào nhà nghèo hèn, có sự khác biệt nào chăng, hay là không khác biệt? Thần thức khi ấy có biết mình đầu thai vào nhà giàu sang, vào nhà bần tiện, hay là hoàn toàn không biết gì? Đáp: khác biệt thì có, nhưng thần thức thật không biết được sự khác biệt ấy. Luận Du Già nói rằng, người có ít phước đức, ắt phải sinh vào nhà nghèo hèn. Người ấy vào lúc chết, cũng như lúc nhập thai tái sinh, đều nghe thấy đủ loại âm thanh rối loạn, hoặc thấy mình đi vào trong khu rừng trúc tùm. Nếu là người phước đức sâu dày, sinh vào nhà giàu sang cao quý, thì lúc ấy cảm thấy tinh thần tỉnh táo sảng khoái, nhìn thấy những thứ xinh đẹp thích thú, hoặc nghe những âm thanh hay lạ êm dịu, hoặc thấy mình đi lên cung điện nguy nga. Hỏi, thân trung ấm vào lúc nhập thai, nếu là con trai thì sinh tâm ái luyến với mẹ, sân hận với cha. Nếu là con gái thì sinh tâm ái luyến với cha, sân hận với mẹ. Nói như vậy cũng là hợp lý, nhưng không biết là căn cứ vào đâu mà biết. Đáp, căn cứ vào hình thể hướng về của thai nhi mà biết. Thai nhi là con trai thì hướng về mẹ mà nghịch với cha. Thai nhi là con gái thì hướng về cha mà nghịch với mẹ. Tâm ý đã có sự khác nhau như thế thì thân thể cũng tùy theo. Như trong kinh Sử Thai nói rằng, nếu là con trai, thai nhi ở trong bụng mẹ sẽ nằm về phía sườn bên phải, hai tay che mặt, mặt quay về phía lưng mẹ. Nếu là con gái, thai nhi ở trong bụng mẹ sẽ nằm về phía sườn bên trái, hai tay che mặt, mặt hướng ra phía trước bụng mẹ. Hỏi, đôi bên nam nữ hòa hợp, phải có thần thức tìm đến thì mới thụ thai. Nhưng có nhiều trường hợp khi sản phụ lâm bồn lại nhìn thấy có người đi vào phòng mình, về sau hỏi lại, quả đúng là người ấy đã chết vào giờ khắc người mẹ sinh con ra. Nhưng thai kỳ kéo dài 10 tháng, thì trước đó vào lúc thụ thai, người kia vẫn còn sống trên dương thế. Vậy lúc cha mẹ gần gũi nhau, làm sao thần thức người ấy đã có thể đến nhập thai? Nhưng nếu không có thân trung ấm của người ấy, thì làm sao có thể thụ thai? Bằng như đã có thân trung ấm, thì thân trung ấm ấy chính là của người nhập thai. Làm sao có thể đến lúc sinh nở lại nhìn thấy người ấy đi vào phòng được? Đáp, xây dựng nhà cửa, ngục thất, đâu cần phải tự mình theo dõi giám sát công trình. Quy mô chế độ đã định ra, ắt cứ y theo đó mà hình thành. Nhà cửa ngục thất đã thành, người giám công ắt sẽ bỏ đi. Hình tướng thai nhi đã thành, thần thức mới đến. Tuổi thọ người kia tuy chưa hết, nhưng chỗ tái sinh đã định sẵn rồi. Tự nhiên chiêu cảm kẻ có nợ đời trước phải đến thay mình mà thụ thai. Hỏi, theo sự truyền tụng của người đời, thì việc đầu thai xảy ra ngay vào lúc người mẹ sinh con. Nhưng theo kinh điển ghi chép, thì việc đầu thai đã xảy ra 10 tháng trước đó, tức là vào lúc cha mẹ hòa hợp. Vì sao lại có nhiều thuyết khác nhau như vậy? Đáp, đầu thai ngay vào lúc người mẹ sinh con, trong ngàn vạn trường hợp chỉ có một mà thôi. Nếu không phải là người có phước đức rất lớn, không phải chịu nỗi khổ ở trong bào thai. Trong trường hợp này, lúc người mẹ mang thai thì tuổi thọ của người ấy vẫn còn chưa dứt. Cho đến khi người mẹ sinh nở thì người ấy sẽ lâm chung ở một nơi nào đó và thác sinh vào nhà cha mẹ ở một nơi khác. Sự việc như thế đôi khi vẫn có thể xảy ra. Ví như quan chức tước vị, nếu dựa vào tài năng tư cách mà dần dần thăng tiến là việc thông thường, nhưng được cất nhắc bổ dụng không theo thứ lớp thì đó là quyền biến. Hỏi, các trường hợp sinh đôi, khi nhập thai mẹ, tất nhiên phải có đủ hai thân trung ấm. Như vậy thì họ cùng lúc nhập thai hay có trước sau? Đáp, có khi là cùng lúc, cũng có khi là trước sau. Nếu cùng lúc nhập thai, thì người sinh ra trước là anh hoặc chị, người sinh ra sau là em. Nếu nhập thai không cùng lúc, thì người sinh ra trước là em, người sinh ra sau là anh hoặc chị. Cũng giống như ta cho hạt hồ đào vào ống trúc, hạt cho vào sau, ắt sẽ được lấy ra trước. hỏi, cùng một việc thụ thai như nhau. Nhưng khi sinh ra, con cái lại có người xinh đẹp đoan trang, có kẻ khiếm khuyết hư hỏng. Trong số đó lại có kẻ đen người trắng, chẳng ai giống ai. Vì sao như vậy? Đáp, một phần là liên quan đến nghiệp đời trước của đứa con, một phần là do người mẹ hiện nay. Nếu là người đời trước nhu hòa nhẫn nhục, thường tạo tranh tượng chư Phật Bồ Tát, gần gũi cúng dường các vị sa môn, thì đời nay tự nhiên sẽ được hình tướng tốt đẹp trang nghiêm. Nếu là người đời trước ngăn che Phật Pháp, trộm cắp của Tam Bảo, sân hận tranh giành, hoặc xúi dục, thay người kiện tụng, hoặc chê bai giễu cợt những người có hình dung xấu xí, thì đời nay tự nhiên phải chịu thân hình xấu xí khó coi. Người mẹ trong lúc mang thai, nếu thường gần gũi những nơi tối tăm u ám, thì đứa con cũng chịu ảnh hưởng đen tối. Nếu thường ở những nơi mát mẻ thoáng đãng, thì đứa con cũng chịu ảnh hưởng được trắng trẻo xinh đẹp. Nếu người mẹ thường ăn các món mắm muối nguội lạnh, đứa con sẽ bị lông tóc thưa thớt. Nếu người mẹ thường làm chuyện dâm dục, đứa con sẽ dễ bị ghẻ lở, ung nhọt. Nếu người mẹ thường đi lại nhảy nhót hoặc mang vác nặng nề, đứa con có thể sẽ bị khuyết tật chân tay. Hỏi, người đời thường nói thân thể này là của cha mẹ ban cho. Xin hỏi, những phần nào là của cha, những phần nào là của mẹ? Đáp, hết thảy những phần cứng chắc như xương cốt, răng, móng, tủy, não, gân mạch đều là thuộc về cha. Hết thảy những phần mềm mại như gò má, con mắt, lưỡi, cổ họng, cho đến tim, gan, thận, lá lách đều là thuộc về mẹ. Thân thể diệt mất, thần thức vẫn còn. Hỏi, chuyện phước thiện hay tai họa, bất quá cũng chỉ là trong lúc còn sống phải chịu mà thôi. Một khi đã chết, thân thể cũng như thần thức đều diệt mất. Ví như có nghiệp ác, cũng dựa vào đâu mà chịu tội báo? Đáp, thân thể có hư hoại, nhưng thể tánh thì không. Cũng giống như các loại ngũ cốc, tuy nhìn thấy cây rễ đều khô chết, nhưng hạt rơi xuống đất vẫn còn đó. Đến mùa xuân lại nảy mầm sinh sôi. Người tu phước thiện sinh về hai cõi trời người, người tạo nghiệp ác phải đọa vào địa ngục, cũng là giống như thế. Giả Nghị nói, ngàn vạn lần biến hóa, chưa từng có chỗ khởi đầu hay kết thúc. Hóa ra đó là con người. Ngụy Bá Khởi nói, thần thức trải qua từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai đều không diệt mất. Trương Tử Hậu nói, người nào biết được rằng chết không phải mất đi, có thể cùng họ nói chuyện về thể tánh. Khái niệm sống chết của người đời chỉ là dựa vào thân thể bằng xương thịt này mà nói, không phải nói đến tâm tánh của người. Nếu nói rằng sau khi chết, thần thức cũng mất đi, thì sao có những chuyện như Bá Cổn hóa làm gấu, Như Ý hóa thành chó, người nước Trịnh đều kinh sợ vì Bá Hữu, Bành Sinh báo oán Tề Tương Công. Những chuyện khác nhau như thế rất nhiều, được ghi chép lại từ trước thời Hán Minh Đế, tức là khi Phật Pháp chưa truyền đến Trung Hoa, nhưng lý lẽ luân hồi đã được truyền tụng khắp trong thiên hạ. Cho nên, luận thuyết đoạn diệt cho rằng, chết rồi là hết, chỉ có thể gạt được những kẻ ngu si, còn người có trí tuệ thì không ai tin nhận được. Hỏi, thuyết luân hồi nếu như đã có từ trước, sao Khổng Tử không hề nhắc đến? Đáp, Khổng Tử thật có nói đến luân hồi, như trong kinh dịch nói, tinh khí làm thành sự vật, biến hóa do phần hồn, từ đó biết được có các trạng thái của quỷ thần. Nói tinh khí là chỉ đến thai nhi hình thành sau khi đã thụ thai. Nói phần hồn là chỉ đến thần thức khi chưa nhập thai. Nói biết được các trạng thái, tức là đã rõ biết về thuyết luân hồi. Sách Trung Dung nói rằng, chỗ chí thành là kết thúc và khởi đầu muôn vật. Nói kết thúc khởi đầu mà không nói khởi đầu kết thúc là vì đã thấy được vòng tuần hoàn không có chỗ khởi đầu, không hề diệt mất. Chỉ tiếc là những kẻ học nho về sau này không nhận biết được đến mức ấy. Hỏi, Khổng Tử nói, tinh khí làm thành sự vật, biến hóa do phần hồn, chẳng qua cũng chỉ là suy luận theo lý lẽ mà thôi. Nếu dựa vào đó mà cho rằng Khổng Tử nói đến thuyết về tái sinh đời sau, chẳng phải là hư dối lắm sao? Đáp, chuyện sinh tử luân hồi là lẽ tất nhiên trong đời, đã thấy ghi chép lại nhiều không kể xiết. Nếu ai gọi đó là hư dối, thì chính người ấy mới thật là kẻ hư dối. Lẽ nào chưa nghe đến việc Văn Xương Đế Quân đã qua 17 đời làm kẻ sĩ có quyền thế? Lẽ nào chưa nghe chuyện Viên Án trải qua 10 đời đều làm tăng sĩ? Lẽ nào chưa nghe chuyện ông Tiều Phu tái sinh thành Lương Vũ Đế? Lẽ nào chưa nghe chuyện Vương Tăng là hậu thân của Tăng Tử? Hoặc chuyện Tô Tử Chim là Giới Thiền Sư tái sinh, Tăng Lỗ Công là Thảo Đường Thanh Thiền Sư tái sinh, hoặc như chuyện Vĩnh Công tái sinh thành Phòng Quản đời Đường, lại còn những chuyện như Tốn Trưởng Lão sau khi tái sinh thành Lý Thị Lan, Nam Am Chủ tái sinh là Trần Trung Túc, Vị Tăng Tri Tạng tái sinh là Trương Văn Định, Nghiêm Thủ Tòa tái sinh là Vương Quy Linh, lẽ nào đều chưa từng nghe biết? Nếu không thể đọc khắp những ghi chép trong sách vở xưa nay, sao lại còn học theo thói, ếch ngồi đáy giếng, xem trời bằng vung? Hỏi, như lời ông nói đó, thì đúng là trải qua nhiều đời, đều có căn cứ cho thuyết luân hồi. Nhưng chỉ tiếc là những điều ấy không được chép trong chính sử. Đáp, gọi là chính sử, chẳng qua chỉ để phân biệt với những loại truyền thuyết, giả sử không đáng tin. Cho nên, chính sử thì đáng tin, mà những truyền thuyết, giả sử thì không đáng tin. Đối với những sách thuộc loại như Văn Xương Bảo Huấn, đều có luận cứ minh bạch, có thể làm rõ cả việc quỷ thần, đem so với chính sử còn cao hơn một bậc, cho nên cần phải có một cách nhìn khác hơn. Nhưng dù có cho rằng chỉ những điều do các sử thần viết ra mới đáng tin, thì trong 21 bộ chính sử cũng có ghi chép những sự việc luân hồi qua 3 đời nhiều không kể xiết. Những việc khác hãy tạm bỏ qua không nói. Này chỉ đem những chuyện mà tất cả mọi người đều biết, lược kể ra đây một số. Như chuyện Dương Hổ, vốn đời trước là con trai của một nhà hàng xóm họ Lý, được chép trong bộ sử Tấn Thư, phần liệt truyện, truyện Dương Hổ, quyển 34, trang 12. Chuyện Lương Nguyên Đế, vốn đời trước là một vị tăng chột mắt, được chép trong Nam Sử, phần Bản Kỷ, Nhà Lương, phần Hạ, quyển 8, trang 5. Chuyện con gái nhà họ Lưu, vốn đời trước là Lý Thứ, được chép trong Bắc Sử, phần Bản Kỷ, Nhà Tề, quyển 43, trang 38. Chuyện Lưu Hàn, vốn đời trước là quan tể tướng đời Đường, Ngưu Tăng Nhụ, được chép trong Tống Sử, phần truyện Lưu Hàn ở quyển 285, trang 5. Chuyện Phạm Tổ Vũ, vốn đời trước là đại tướng quân Đặng Vũ, thời Đông Hán, được chép trong Tống Sử, quyển 337, trang 12. Chuyện Quách Tường Chính, vốn đời trước là đại thi hào Lý Bạch đời Đường, được chép trong Tống Sử, quyển 444, trang 14. Chuyện Hạ Nguyên Cát, vốn đời trước là Quật Nguyên, được chép trong sách Hoàng Minh Thông Kỷ. Những chuyện như trên quả thật rất nhiều, không thể kể hết. Còn như những chuyện thần tiên giáng trần cũng không hiếm thấy, như chuyện con trai thiên đế giáng trần là Tề Cao Tổ Tiêu Đạo Thành, được chép trong Nam Tề Thư, phần chí, Mục Tường Thụy, quyển 18, trang 5. Chuyện thần nhân giáng trần làm vua Đường Đại Tông, được chép trong sách Đường Thư, phần truyện Hoàng hậu Chương Kính, quyển 77, trang 2. Chuyện Lai Hòa Thiên Tôn giáng sinh làm Tống Chân Tông, được chép trong Tống Sử, phần truyện Dương Lệ, quyển 287, trang đầu tiên. Chuyện Nam Nhạc Chân Nhân giáng trần là Ngu Bá Sinh, được chép trong Nguyên Sử, quyển 181, trang 4. Chuyện Sao Văn Tinh giáng trần là Lữ Trọng Thực, được chép trong Nguyên Sử, truyện Lữ Tư Thành, quyển 185, trang đầu tiên. Tất cả những chuyện ấy đều được ghi chép rõ ràng, hiện nay hoàn toàn có thể khảo chứng. Lại có những người sau khi chết một số ngày thì sống lại, hoặc sau mấy năm thì sống lại, trình bày những chuyện nghe thấy ở cõi âm ti, hết thảy đều ứng nghiệm. Này chỉ lược kể ra một số, như chuyện ông họ Hoàng, người ở Trường Sa, được chép trong Hậu Hán Thư, quyển 27, trang 6. Chuyện cô gái ở Vũ Lăng tên Lý Nga cũng được chép trong quyển 7, Hậu Hán Thư, phần Ngũ Hành Chí, trang 7. Chuyện cô tỳ nữ chôn theo người cha của Can Bảo được chép trong Tấn Thư, phần truyện Can Bảo, quyển 82, trang 14. Chuyện cô gái trong mộ từ thời Ngụy Minh Đế đến niên hiệu Vĩnh An, Triều Ngô năm thứ tư, giúp người dân nước Ngô được bình an trong binh lửa, hoặc cô tỳ nữ của Đỗ Tích. Vào thời Tấn Huệ Đế, đến thời Tấn An Đế, sinh làm con gái nhà họ Hoàng, được chép trong Tống Thư, quyển 34, từ trang 25 đến trang 29. Chuyện người ở Hành Đô vào niên hiệu Thuần Hy năm thứ 13, được chép trong Tống Sử, phần Ngũ Hành Chí, quyển 62, trang 23. Những chuyện như vậy, thảy đều có thể tra cứu, khảo chứng rõ ràng. Còn có những chuyện đàn ông ngay trong đời này biến hình thành loài thú, như chuyện Công Ngưu Ai vào đời Hậu Hán hóa hình thành cọp, được chép trong Hậu Hán Thư, quyển 89, trang 20, hoặc trong sách Hoài Nam Tử, chuyện lão ông ở Hoắc Châu hóa thành thú dữ vào niên hiệu Khai Hoàng năm thứ 6, chép trong Tùy Thư, quyển 23, trang 18. Chuyện người ở Hành Tương hóa thành cọp vào niên hiệu Càn Đạo năm thứ 5, được chép trong Tống Sử, quyển 62, trang 23. Lại có những chuyện phụ nữ ngay trong đời này biến hình thành loài vật, như chuyện bà mẹ của họ Hoàng ở Giang Hạ hóa làm con rùa lớn vào đời Hán Linh Đế, được chép trong sách Hậu Hán Thư, phần Ngũ Hành Chí, quyển 27, trang 6. Chuyện bà mẹ của Tống Sĩ Tông ở Thanh Hà hóa thành con ba ba, được chép trong sách Tống Thư, phần Ngũ Hành Chí, quyển 34, trang 24. Lại có những chuyện vợ chồng qua đời sau tiếp tục trở lại làm vợ chồng với nhau, như người con gái ở nước Lương vào thời Tấn Huệ Đế, được chép trong sách Tống Thư, phần Ngũ Hành Chí, quyển 34, trang 27. Chuyện nàng họ Lương, vợ của người họ Vương, vào cuối đời Nam Tống, được chép trong sách Tống Sử, phần Liệt Nữ Truyện, quyển 460, trang 50. Những chuyện hết sức lạ lùng như trên đều được ghi chép rất rõ ràng, có thể khảo chứng được. Thậm chí còn có những chuyện như thiên nữ sinh ra thủy tổ nhà Bắc Ngụy, được chép trong sách Ngụy Thư, quyển 1, trang 2. Chuyện Hàn Cầm sau khi chết làm Diêm Vương nơi âm phủ, được chép trong sách Tùy Thư, phần truyện Hàn Cầm, quyển 52, trang 2. Chuyện Tân Ngạn xây dựng hai tòa tháp Phật cao 15 tầng ở trong thành Lộ Châu, nhờ công đức ấy sinh về cõi trời, được chép trong sách Tùy Thư, phần truyện Tân Ngạn, quyển 75, trang 5. Chuyện Diễu Ngạn Bảo thường niệm Phật, trì tụng kinh điển, vãng sinh về tịnh độ, được chép trong sách Lương Thư, quyển 51, trang 21, chuyện Vương Tân tu sửa chùa cổ, đào đất gặp tấm bia của chính mình đời trước, được chép trong Tống Sử, quyển 276, trang 25. Chuyện Kinh Triệu Vương của Bắc Ngụy là Thái Hưng thiết trai cúng dường chư tăng, cảm ứng có thần tăng đến dự, được chép trong sách Bắc Sử, phần Cảnh Mục Thập Nhị Vương truyện, quyển 17, trang 4. Chuyện Từ Hiếu Khắc, lúc sắp lâm chung, ngồi ngay ngắn niệm Phật, có hương thơm lạ xông tỏa khắp trong nhà, vãng sinh cực lạc, được chép lại trong Trần Thư. Chuyện Từ Hiếu Khắc, quyển 26, trang 14. Chuyện Lục Pháp Hòa sắp lâm chung, ngồi ngay ngắn an nhiên mà tịch. Lúc liệm vào áo quan, thân thể tự nhiên thu nhỏ lại, sau đó văn tuyên đế truyền lệnh mở quan tài ra xem, thì thấy quan tài trống không, được ghi chép trong Bắc Tề Thư, quyển 32, trang 5. Chuyện Lư Cảnh Dụ bị giam trong ngục ở Tấn Dương, chí tâm trì kinh, gông cùm tự nhiên được tháo rời, rơi rụng, được chép trong Bắc Sử, quyển 33, trang 27. Chuyện Trương Hiếu Thủy thiết trai cúng dường tụng kinh dược sư, nên đôi mắt đã mù của ông nội được sáng lại, chép trong Bắc Sử, phần Truyện Trương Nguyên, quyển 84, trang 9. Những chuyện như trên đều do các bậc danh nho là sử quan của triều đình trung thực ghi chép, nào phải là những luận thuyết vô căn cứ. Than ôi! Bên ngoài vũ trụ tất nhiên có rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng ngay trong thế gian này thì những điều lạ lùng được thấy nghe cũng không phải ít. Người đời nay bất quá chỉ sinh sống hạn hẹp trong một góc trời, chỗ thấy nghe đều tầm thường dung tục, tri thức học được cũng không ngoài nội dung các sách thế gian. Lớn lên vừa biết chuyện yêu đương thì nghiệp duyên đã theo bén gót, chuyện hôn nhân còn chưa tính hết thì tuổi già đã sòng sọc đến nơi. Sống qua hết một đời mà tựa hồ chẳng biết mình từ đâu sinh đến, sau khi chết cũng chẳng biết sẽ về đâu. Ngày ngày chìm đắm trong chốn luân hồi, nhưng lại chẳng tin vào nhân quả, thật đáng thương thay. Hỏi: luận thuyết luân hồi như vậy quả nhiên không sai, nhưng những gì tôi nói là dựa theo sách của một vị tiên sinh nọ, chứ không phải không có căn cứ. Tiên sinh ấy nói rằng, khi người ta chết, thân thể đã hư hoại thì hồn phách cũng tiêu tán. Những trường hợp tái sinh bất quá chỉ là do sinh khí ngẫu nhiên hợp lại, không tan, nên mới xảy ra đó thôi. Đáp: ông đã từng đọc Thiên Kim Đằng trong sách Thượng Thư chưa? Sách chép rằng, Chu Vũ Vương bệnh nặng, người em là Chu Công nguyện đem thân mình thế mạng chết thay, tế cáo với ba vị tiên vương rằng, tôi một lòng hiếu thuận với tổ tiên, lại có nhiều tài nghệ, có thể phụng sự quỷ thần. Nếu theo thuyết đoạn diệt như ông vừa nói, thân thể hư hoại, hồn phách cũng tiêu tán, thì Chu Công xin thay Vũ Vương mà chết, sau đó thân thể hư hoại, hồn phách tiêu tán, dù có nhiều tài nghệ cũng tiêu tán chẳng còn, còn dựa vào đâu để phụng sự tổ tiên? Hơn nữa, tổ tiên cũng tiêu tán từ lâu, đâu cần đến sự phụng sự của Chu Công. Huống chi, lễ nghi tế tự là chỗ xem trọng của các bậc hiền thánh. Nếu như hồn phách tổ tiên đều đã tiêu tán, ắt không cần có việc dùng đồ ăn thức uống để cúng tế quỷ thần. Hóa ra chỗ hiểu biết của các bậc thánh nhân xưa đều hư huyễn, sai trái hay sao? Nếu ông cho rằng vị tiên sinh của ông nhất định là đáng tin, thì những thánh nhân như Vua Nghiêu, Vua Thuấn, Chu Công, Khổng Tử lại càng nhất định đáng tin hơn nữa. Còn nếu cho rằng những thánh nhân như Vua Nghiêu, Vua Thuấn, Chu Công, Khổng Tử chưa đủ để đặt niềm tin, thì vị tiên sinh kia làm sao lại có thể đáng tin? Không những thế, nếu vị tiên sinh kia đã chết, mà nay ông tin theo thuyết đoạn diệt của ông ấy, thì cho dù ông ấy có là bậc hiền nhân, ngày nay cũng đã tiêu tán mất rồi. Nên hai kỳ tế tự trong năm vào mùa xuân, mùa thu đều có thể bỏ đi. Còn như hiện nay, vẫn thấy tổ chức hai kỳ tế tự trong năm vào mùa xuân, mùa thu, thì giáo thuyết của tiên sinh kia hiện nay đã không được thực hành rồi. Làm sao có thể khiến cho thiên hạ đời sau tin phục? Nếu cho rằng những trường hợp thác sinh chỉ là do sự tình cờ hợp lại không tan của sinh khí, ắt là tất cả nhân loại được nhìn thấy trước mắt ngày nay đều là do ngẫu nhiên mà có đó sao? Tôi thật hoàn toàn không thể nào hiểu được luận thuyết ấy. Hỏi: về thuyết tế tự đó, tiên sinh ấy cũng thường nói đến. Ông ta cho rằng con cháu là khí của tổ tông, do khí với khí hợp nhau nên có sự cảm ứng dù xa cách. Đáp: nếu nói như thế, thì việc cúng tế các thần ngũ nhạc, thần sông, thần núi không thể có sự cảm ứng, vì người cúng tế không phải con cháu của các vị ấy. Mạnh Tử nói về vua Thuấn rằng, nếu để ông ấy làm chủ tế, thì trăm thần đều về dự. Có thể nào cho rằng vua Thuấn, vua Vũ lại là con cháu của trăm thần hay chăng? Hơn nữa, nếu quả thật con người sau khi chết, tiêu tán hết chẳng còn gì, rốt cùng không có chuyện báo ứng, thì chuyện nỗ lực tu thân, kiên dè nghiệp ác trong suốt một đời, quá ra thật chẳng bằng sống buông thả theo vật dục, mưu cầu lợi lộc như những kẻ dung tục tầm thường, mà những kẻ phóng túng, làm nhiều việc ác, muốn đào thoát đều được đắc ý. Ngạn ngữ có câu: nếu như không có chuyện báo ứng thiện ác, thì tạo vật làm sao đối xử công bằng với nhan uyên? Nếu không có địa ngục luân hồi, Thượng Đế vì sao lại ưu đãi riêng cho Tào Tháo? Huống chi, lòng người hiện nay có khuynh hướng ngày càng xuống dốc, đạo đức suy đồi. Dù gấp rút truyền bá chuyện thiện ác nhân quả báo ứng, e rằng cũng đã rất khó vãn hồi được phần nào, sao còn làm điều ngược lại? Mở ra thuyết không luân hồi nhân quả, khiến người ta không còn gì phải kiên dè e sợ. Thật chẳng khác nào như nước lớn đang lên mà phá vỡ bờ đê, nhà lớn sắp đổ lại đốn ngã cột chính. Giải đáp nghi vấn về thân trung ấm. Hỏi: kinh điển có nói đến thân trung ấm, đó là nói đến điều gì? Đáp: đó là chỉ cho thần thức, như kinh Niết Bàn có dạy. Đại ý tóm lược như sau: vào lúc lâm chung, gia đình thân quyến vây quanh than khóc, người sắp chết hoảng hốt kinh sợ, không thể tự chế được mình. Khi ấy, hết thảy những chuyện lành dữ đã làm trong suốt một đời đều hiện ra trước mắt. Sau khi khí ấm trong thân thể mất hết, năm uẩn của quá khứ liền diệt mất đi, rồi khởi sinh thân trung ấm hiện tại. Đến sau khi nhập thai thì thân trung ấm hiện tại diệt mất, năm uẩn của tương lai sinh ra. Cũng tương tự như thắp đèn sáng lên thì bóng tối mất, đèn tắt rồi thì bóng tối sinh, tiếp nối thay đổi nhau, không có sự gián đoạn. Hỏi: người ta thường cho rằng có ba hồn bảy vía, trong ba hồn ấy thì một hồn sẽ thác sinh, một hồn ở lại giữ xác, và một hồn chịu tội đã làm, điều ấy có thể tin được chăng? Đáp: đó chỉ là lời hư huyễn của bọn đạo sĩ. Nếu quả đúng vậy, thì mỗi lần thác sinh đều thừa ra hai hồn ma, một giữ xác và một chịu tội. 10 lần thác sinh thì thừa ra đến 20 hồn ma.

vâng lệnh quan phủ đánh người, chắc chắn không thể lại phải chịu tội đánh người. Còn theo lý mà luận, thì tất cả ngục tốt, quỷ vương nơi địa ngục kia cũng đều từ trong tâm thức của tội nhân hóa hiện ra mà thôi. Hỏi, nếu địa ngục đã là cảnh giới thật có, lẽ ra nên khiến cho tất cả người đời đều được nhìn thấy, như thế họ mới có thể tin nhận. Đáp, người được nhìn thấy cảnh địa ngục thì khắp nơi đều có, chỉ tiếc là những người đã nhìn thấy rồi thì không thể quay về để nói lại. Hỏi, Đức Như Lai dùng một ngón chân nhấn xuống đất, khắp thế giới đại thiên liền hóa thành màu vàng ròng trang nghiêm. Chuyện này được kể trong kinh Duy Ma Cật. Với sức thần thông như vậy, sao Ngài không phá tan hết địa ngục trong mười phương, giúp cho những chúng sinh đang chịu khổ địa ngục đều được sinh về cõi Phật? Đáp, bậc đại y vương cũng không thể chữa trị được những bệnh nhất định phải chết, không chữa trị được cho những người không chịu dùng thuốc. Những kẻ tạo nghiệp xấu ác là tự mình chiêu cảm quả báo khổ não, Bồ Tát không thể cứu cho họ được miễn tội. Cũng giống như kẻ nghèo khổ không có phúc đức, người giàu có cũng không thể thay họ ăn uống để khiến họ được no. Hỏi, nếu những nghiệp nhất định như thế đã không tránh được, thì Pháp Phật cũng chẳng thể làm thay đổi gì. Thế nhưng trong kinh điển thường luôn nói là cứu độ vô lượng chúng sinh, thế là nghĩa gì? Đáp, tất cả những khổ não của thế gian đều do nghiệp xấu ác mà thành. Khuyên người không tạo nghiệp ác để dứt trừ tận gốc mọi khổ não. Như vậy, chẳng phải là cứu độ hay sao? Xấu ác, bậc thánh vương thời xưa khi cai trị lẽ ra phải ngăn tuyệt dứt sạch, thế nhưng vua Phục Hy lại bày ra chuyện mai mối để kết nối hai bên nam nữ tác thành hôn nhân, như vậy là thế nào? Đáp, đó chính là vì muốn ngăn dứt sự dâm dục hỗn loạn trong thiên hạ. Nếu không thiết lập chuyện lễ nghi hôn nhân, ắt kẻ nam người nữ khắp trong thiên hạ, bất kể là ai, cũng có thể làm chuyện dâm dục với nhau. Giống như loài cầm thú, rồi khi sinh ra con cái, ắt cũng sẽ ruồng bỏ, không nuôi dưỡng. Vì thế nên phải bày ra phương tiện, thiết lập lễ nghi phép tắc hôn nhân, để cho khắp trong thiên hạ, mỗi người đàn ông đều chỉ sống như vợ chồng với vợ của mình. Phụ nữ cũng chỉ sống như vợ chồng với chồng của mình. Cha mẹ đều có trách nhiệm biết nuôi dưỡng con cái. Tất cả đều theo đúng một phép tắc như nhau mới không rối loạn. Hỏi, tại sao lại giao quyền tác hợp đôi bên nam nữ cho người mai mối? Đáp, thông qua mai mối là vì sợ có những kẻ xảo trá gian dối, vì muốn lấy người đẹp mà chê bỏ người xấu, tạo ra sự tranh giành lẫn nhau. Hỏi, vì sao phải thiết lập nhiều lễ nghi như vấn danh, nạp cát, thỉnh kỳ? Đáp, vì sợ đời sau có những kẻ buông thả phóng túng, dễ dàng ăn nằm hỗn tạp với nhau, nên phải bày ra những lễ nghi rõ ràng như thế để buộc họ phải tuân theo. Hỏi, nguyên nhân ban đầu của việc thiết lập lễ nghi hôn nhân này tôi đã rõ, nhưng không biết chuyện quan hệ nam nữ có nguồn gốc ban đầu từ lúc nào? Đáp, dựa theo kinh Khởi Thế Nhân Bản, thì vào khi thế giới mới thành lập, tất cả chúng sinh đều từ nơi cõi trời Quan Âm đầu thai xuống, tự nhiên hóa sinh, không phải sinh ra từ bụng mẹ. Khi ấy mặt đất ở cõi này sản sinh vật chất có vị ngọt như mật ong. Chúng sinh ăn vào tự nhiên đầy đủ khí lực, nhưng qua một thời gian dài tham ăn những thức ăn đó, hình dung sắc tướng chúng sinh dần dần thay đổi trở thành xấu xí, liền sinh ra những gân, mạch, xương, tủy và bắt đầu phân chia thành hình tướng nam nữ khác nhau, sau đó mới khởi sinh tình dục. Đó chính là khởi nguyên ban đầu của chuyện quan hệ nam nữ. Hỏi: Nho gia cho rằng tội bất hiếu có ba điều, trong đó không sinh con nối dõi là tội lớn nhất. Đức Phật lại dạy người lìa bỏ gia đình xuất gia tu đạo, hơn nữa còn hết sức chỉ rõ những điều nguy hại trong đời sống thế tục. Vì sao Nho giáo và Phật giáo đôi bên lại khác biệt nhau như thế? Đáp: Nhìn từ góc độ thế gian thì chỗ làm tốt đẹp của Nho giáo và Phật giáo tuy có khác biệt nhau, nhưng đôi bên cũng đều hướng đến việc giúp cho xã hội được yên ổn thịnh trị. Người đời căn cơ khí chất khác biệt nhau, có những chỗ Phật pháp không giáo hóa được mà Nho giáo có thể giáo hóa, lại có những chỗ Nho giáo không thể giáo hóa mà Phật giáo có thể giáo hóa. Vì thế, bậc thánh nhân của Tam giáo tuy đồng tâm hiệp lực giáo hóa người đời, nhưng không thể không phân chia thành các phương diện khác nhau. Mỗi đạo đều lập ra tông phái riêng, có phương thức giáo hóa riêng, nên gọi tuy phân làm ba, nhưng thực chất cũng chỉ là một mà thôi. Ví như ba vị lương y đều muốn trị bệnh cứu người, nhưng bệnh tật của người đời vốn nhiều khác biệt. Nếu cả ba cùng học một phương pháp như nhau, thì việc chữa trị sẽ không được rộng khắp. Lại ví như khi gặp nạn binh lửa, có ba vị trưởng giả đều muốn cứu dân ra khỏi thành. Nếu cả ba cùng mở một cửa thành, thì không thể cứu được nhiều người. Cho nên, nếu có thể hết sức làm theo lời dạy của Đức Khổng Tử, ắt rằng Đức Thích Ca nhìn thấy cũng vui. Nếu có thể hết sức làm theo lời dạy của Đức Thích Ca, ắt Đức Khổng Tử nhìn thấy cũng vui. Nếu cho rằng phải làm theo đạo của ta mà tốt đẹp, ta mới hài lòng, không làm theo đạo của ta mà tốt đẹp, ta vẫn không hài lòng, như vậy ắt không thể là Phật, là Thánh được. Đời Tùy, Lý Sĩ Khiêm từng nói rằng, Tam giáo như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, không thể thiếu một trong số đó. Người đời sau đối với việc này tranh luận không thôi, chỉ bộc lộ ra chỗ hẹp hòi của chính mình mà thôi. Hỏi: Có người nói rằng các vị thánh nhân như Phục Hy, Hoàng Đế đều là các vị đại Bồ Tát ứng hiện hóa thân, không biết có đúng không? Đáp: Cũng có thể có khả năng đó. Nhà làm cung giỏi thì con cái trước hết cho học làm các loại nia, sàn. Nhà luyện đúc kim khí giỏi thì con cái trước hết cho học làm áo lông cừu. Trong đạo Phật có pháp quyền biến, có pháp xác thực, có pháp tiệm tu, có pháp đốn nhập, lìa bỏ dục tình, xuất gia tu đạo, đó là pháp xác thực, đốn nhập, lập gia đình, tại gia tu tập, đó là pháp quyền biến, tiệm tu. Ví như có người chưa thể ăn chay trường, thì trước hết nên khuyên họ dùng ba loại thịt sạch. Các bậc thánh nhân của Tam giáo đều cùng một tâm này, cùng một lý này. Hỏi: Ví như nhân loại ai ai cũng dứt tuyệt chuyện dâm dục, thì trăm năm sau ắt loài người không còn nữa, như thế thì sao? Đáp: Trong cõi đời ô trược này, trai gái đến tuổi đôi mươi chưa kịp cưới gả thì đã lén lút nhìn nhau, chực đi theo nhau, làm sao có việc ai ai cũng dứt chuyện dâm dục. Chỉ cần ông tự nhìn lại mình xem, chỉ sợ đã không làm được như vậy, huống gì người khác. Như người chài lưới, một ngày nghỉ không bắt cá, lại lo sông nhiều cá, thuyền đi không thông, thật chẳng khác gì người nước kỹ lo trời sập xuống. hỏi, tuy nói thế, nhưng nếu quả thật có chuyện ấy xảy ra thì sao? Đáp, nếu quả được như vậy, thì lúc đó khắp thế gian này sẽ đều giống như chư thiên hóa sinh, không còn phải sinh ra từ tù ngục bào thai nữa. Vấn về sám hối và vãng sinh. Hỏi, nếu đã lỡ tạo nghiệp dâm dục, nên đối trước bàn thờ Phật mà sám hối, hay nên dựa vào tự tâm mình mà sám hối? Đáp, tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Việc đối trước bàn thờ Phật mà sám hối không hề ngăn ngại việc dựa vào tự tâm sám hối. Dựa vào tự tâm sám hối cũng không ngăn ngại việc sám hối trước bàn thờ Phật. Đâu nhất thiết phải chọn một trong hai. Hỏi, những nghiệp dâm dục tạo ra trong đời này, tất nhiên cần sám hối để tiêu trừ. Nhưng với những nghiệp dâm dục đã tạo ra trong quá khứ đời trước, mịt mờ không nhớ biết được, thì cần gì phải sám hối? Đáp, tất cả chúng ta từ vô lượng kiếp đã qua cho đến hôm nay, bất kể là thọ thân bằng cách nào trong bốn cách sinh, bất kể là thác sinh vào đâu trong sáu nẻo, mỗi mỗi đều đã trải qua vô số lần sinh ra như thế. Đối với các tội ác nặng nề nghiêm trọng, mỗi loại đều đã tạo tác vô số lần. Nếu chỉ sám hối tội lỗi đời này mà không nghĩ đến quá khứ, chẳng phải là diệt cỏ mà để lại gốc đó sao? Hỏi, đối với việc nhân quả thiện ác báo ứng, cha con cũng không thể chịu thay cho nhau. Nay sám hối tội lỗi của chính mình e còn chưa hết, lại vì tất cả chúng sinh mà sám hối, chẳng phải là nói quá lắm sao? Đáp, chỉ cầu lợi ích cho mình mà không nghĩ đến lợi ích cho người khác, đó là quan điểm của kẻ phàm phu. Tự mình chưa được giải thoát đã lo nghĩ đến việc cứu độ người khác, đó là tâm lượng Bồ Tát. Vua Vũ lo nghĩ đến trong thiên hạ có người chìm đắm như chính mình bị chìm đắm, có người đói khổ như chính mình bị đói khổ. Khổng Tử từng nói ra chí nguyện của ngài là mong cho khắp thiên hạ người già đều được sống yên vui, người trẻ tuổi nuôi dưỡng được hoài bão. Phạm Trọng Im trong Nhạc Dương Lâu Ký có viết rằng, khi cần lo nghĩ thì lo trước thiên hạ, khi được vui sướng thì vui sau thiên hạ. Hỏi, như vậy, dâm dục đúng là cội nguồn của sinh tử, không thể không dứt trừ. Tuy nhiên, pháp môn xuất thế là chuẩn bị cho đời sau, vậy đợi đến tuổi già hãy lo việc tu hành, hẳn cũng chưa muộn. Đáp, việc đời nói chung, lo sớm thì nên chuyện, để muộn thì hỏng việc. Nếu đợi tuổi già mới bắt đầu tu tập, thật chẳng khác nào khi đói mới đi cày ruộng, lúc khác mới lo đào giếng. Huống chi người sống được cho đến tuổi già, trước mắt nhìn thấy cũng không nhiều. Người trong thiên hạ, ai ai cũng bon chen bận rộn cho đến tận lúc tuổi già sức yếu. Liệu được mấy người có thể sớm buông xả việc đời mà lo chuyện tu tập trước lúc chết? Hỏi, chúng sinh trong đời mạt pháp thật nghèo khổ túng thiếu vô cùng, trong khi các cõi Phật thì lầu gác cung điện thảy đều bằng 7 món báu xinh đẹp trang nghiêm. Vì sao lại có sự khác biệt bất đồng quá mức như vậy? Huống chi, Đức Phật luôn xem tất cả chúng sinh đều bình đẳng như con một của ngài. Sao chẳng phân chia ơn huệ trong khắp mười phương để tất cả chúng sinh đều cùng được thụ hưởng sự vui thú? Đáp, khổ vui khác biệt một trời một vực, đó là quả trong hiện tại. Nhưng tạo ra quả hiện tại đó lại chính là do nhân quá khứ. Trong nhân quá khứ đó, hết thảy chúng sinh đều tạo nghiệp giết hại. Chỉ riêng Bồ Tát tu tập từ bi, hết thảy chúng sinh đều đam mê sắc dục. Chỉ riêng Bồ Tát tu tập hạnh thanh tịnh, hết thảy chúng sinh đều tham lam keo lận. Chỉ riêng Bồ Tát ưa thích bố thí. Việc làm thiện ác đã khác xa nhau một trời một vực, không ai có thể làm thay cho nhau, thì quả báo khác biệt một trời một vực, cũng không ai có thể gánh chịu thay nhau. Ví như hai mắt vua Thuấn đều sáng, so ra để nhìn rõ thì có thừa, cha vua Thuấn là cổ tẩu bị mù, dù chỉ một mắt cũng thiếu. Vua Thuấn tuy là người đại hiếu, liệu có thể lấy bớt một mắt mà chia sẻ cho cha hay chăng? Hỏi, nhà tranh vách đất đơn sơ, đó là thể hiện tấm lòng yêu dân của Nghiêu Thuấn. Xây dựng cung vàng điện ngọc, đó là sự xa xỉ ác độc của Kiệt Trụ. Đức Phật đã xem ba cõi như lao ngục, cần gì phải dùng đến bảy báu để trang nghiêm cõi nước? Đáp, một đàn là hút máu muôn dân để dựng xây xa xỉ, một đàn là quả lành của phúc đức ba đời. Đem hai điều ấy mà so với nhau, thật không thể xem như nhau được. Hỏi, cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, tất nhiên vượt trội muôn lần so với thế gian. Nhưng cứ theo mô tả trong kinh, e rằng có sự thái quá. Nếu nhất nhất tin theo, chẳng phải là hoang đường lắm sao? Đáp, những gì người ta tin theo, bất quá chỉ là trong phạm vi mắt nhìn thấy, tâm suy tưởng. Những nơi mắt nhìn không thấu, đã vội cho là hoang đường, huống chi những điều tâm suy tưởng không đến. Ví như con giun đất, chỉ biết ăn bùn trong phạm vi một thước đất, đã lấy đó làm vui. Đâu biết đến có rồng xanh nhào lộn ngoài biển lớn, vẫy vùng đạp trên sóng nước. Lại như con bọ hung, chỉ biết được niềm vui loanh quanh trong đống phẫn uế. Đâu biết đến cánh chim bằng tung bay cao xa ngoài vạn dặm, cưỡi mây lướt gió. Hỏi, người thế gian sinh ra đều từ nơi cửa mình người mẹ. Bồ Tát đản sinh ra đời từ hông bên phải, vì sao vậy? Đáp, người phàm có nhiều dục vọng nên sinh ra từ cửa mình người mẹ. Bồ Tát không có dục vọng nên sinh ra từ hông bên phải. Hỏi, trong ba cõi thì cao quý nhất là đấng Thiên Đế. Nhưng nói rằng khi Đức Như Lai giáng sinh có tứ thiên vương, thiên tử, cõi trời đau lợi, thảy đều cung kính đến hầu, như vậy có phải là đã quá phóng đại sự việc? Đáp, trong kinh nói đến sáu nẻo luân hồi, chư thiên cũng chỉ là một trong số đó. Người đời đối với chư thiên cho rằng không còn ai cao quý hơn, nhưng đối với Đức Phật thì chư thiên chẳng qua cũng chỉ là những chúng sinh phàm tục, chưa thoát khỏi sinh tử. Vì thế, mỗi khi Đức Như Lai thuyết pháp, đều có vô số các vị thiên vương, đế thích cùng đến cung kính lễ bái, tiếp nhận sự chỉ bày những ý nghĩa nhiệm màu. Ở đây, chỉ xin nêu sơ lược một vài điều, như trong Kinh Hoa Nghiêm chép rằng, lúc bấy giờ, thiên vương từ xa trông thấy Đức Như Lai hiện đến, liền dùng thần lực hóa hiện ra hoa sen báu có tòa sư tử, cao trăm vạn tầng để trang nghiêm, lại có trăm vạn thiên vương đều cung kính đảnh lễ. Kinh Bát Nhã nói, khắp cõi thế gian, chư thiên loài người, Atula, đều nên cúng dường Phật. Kinh Đại Bảo Tích chép, chư thiên tử ở cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đao lợi, đều ở trên hư không rải hoa cúng dường Đức Như Lai. Kinh Liên Hoa Diện nói, Thiên Vương Đế Thích nhìn thấy Đức Thế Tôn, lập tức bày tòa cao thỉnh Phật lên ngồi, rồi đảnh lễ dưới chân Phật. Kinh Phạm Võng chép, 18 vị Phạm Thiên, chư Thiên ở 6 tầng trời thuộc cõi dục, cùng 16 vị Đại Quốc Vương, tất cả đều chí tâm chấp tay cung kính, lắng nghe Đức Phật thuyết giới luật Đại Thừa. Kinh Viên Giác dạy rằng, lúc bấy giờ, Đại Phạm Vương và 28 vị Thiên Vương liền từ tòa ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật. Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên nói, Đế Thích đứng hầu bên trái, Phạm Vương đứng hầu bên phải Đức Phật. Kinh Phổ Diệu nói, Phạm Thiên đứng hầu bên phải, Đế Thích đứng hầu bên trái Đức Phật. Kinh Tạo Tượng nói, Phạm Thiên cầm lọng trắng, đứng hầu bên phải, Đế Thích cầm phất trần màu trắng, đứng hầu bên trái Đức Phật. Kinh Pháp Hoa nói rằng, các vị Đại Phạm Thiên Vương cúi đầu và mặt xuống lễ Phật, rồi đi nhiễu quanh Ngài trăm ngàn vòng cung kính. Những trích dẫn từ kinh điển như thế, nhiều không kể xiết. Nếu như phước đức của Như Lai quả thật không sánh bằng chư thiên, ắt trong kinh điển không thể có những lời xưng tán như thế, mà Phạm Vương, Đế Thích cũng không dễ chấp nhận cho những kinh điển ấy được lưu hành rộng rãi. Hỏi, Kinh Ngọc Hoàng nói rằng, Thiên Đế thuyết Pháp, Đức Phật đến nghe và tiếp nhận, điều đó lẽ nào không đúng sao? Đáp, kinh điển của Như Lai do chính Đức Phật tuyên thuyết, Ngài A Nan kết tập, dù một lời cũng không sai dối, kinh Ngọc Hoàng đó không phải do chính Ngọc Đế viết ra, chưa đáng để tin. Hơn nữa, tuy không khỏi có ý muốn tôn sùng Ngọc Đế, nhưng lại không biết ai là người tôn quý nhất. Ông chưa từng nghe Đức Phật dạy về phước đức cao quý nhất hay sao? Đức Phật dạy rằng, nếu cộng lại tất cả phước đức của những người có phước đức cao quý nhất ở cõi người, cũng không bằng một vị thiên nhân ở cõi trời tứ vương. Nếu cộng tất cả phước đức của những vị có phước đức cao quý nhất ở cõi trời tứ vương, cũng không bằng một vị thiên nhân ở cõi trời Đao Lợi. Ngọc Đế chính là thiên vương ở cõi trời Đao Lợi. Từ cõi trời Đao Lợi trở lên, mỗi một tầng trời cao hơn thì phước đức càng thù thắng hơn. Trải qua 4 tầng trời cao hơn như vậy, lên đến cõi trời tha hóa tự tại, vẫn thuộc về cõi dục. Từ cõi trời tha hóa tự tại lên cao hơn nữa, mỗi một tầng trời cao hơn thì phước đức càng thù thắng hơn. Trải qua 18 tầng trời cao hơn như vậy, lên đến cõi trời sắc cứu cánh, thuộc về cõi sắc. Từ cõi trời sắc cứu cánh lên cao hơn nữa, mỗi một tầng trời cao hơn thì phước đức càng thù thắng hơn. Trải qua 4 tầng trời cao hơn như vậy, lên đến cõi trời phi phi tưởng, thuộc về cõi vô sắc. Cho dù lên đến tận cõi trời ấy, tất cả chư thiên cũng vẫn còn là phàm phu, chưa ra khỏi luân hồi. Lại xét đến trong các bậc thánh xuất thế, có các thánh Thanh Văn Tiểu Thừa. Từ thánh quả Tu Đà Hoàng lên đến thánh quả A-La-Hán, cả thảy có 4 bậc. Lại xét lên cao hơn thì có các vị Duyên Giác, Độc Giác. Lại xét cao hơn nữa, tức là các địa vị của hàng Bồ Tát, có thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, vân vân, gồm nhiều tầng bậc, mỗi tầng đều có 10 quả vị. Lên cao hơn nữa thì chứng nhập Bồ Tát Sơ Địa, tức Hoan Hỷ Địa, dần lên đến Pháp Vân Địa, lại cũng trải qua 10 bậc chênh lệch. Sau đó mới lên đến được bậc Đẳng Giác, rồi nhất sinh bổ xứ, ấy là sắp sửa thành Phật. Đức Phật được xưng là bậc Đại Pháp Vương Vô Thượng, vì không còn ai có thể cao quý hơn được nữa. Làm sao có chuyện Ngọc Hoàng thuyết Pháp mà Đức Phật lại đến nghe và tiếp nhận? Đại sư Liên Trì trong Chánh Hóa Tập có bàn đến vấn đề này rất chi tiết, rõ ràng. Hỏi, Đức Như Lai đản sanh tại Ấn Độ vào khoảng đời Chu Chiêu Vương tại Trung Hoa. Đến thời đại của Khổng Tử thì Phật Pháp đã lưu hành ở Ấn Độ được 500 năm rồi. Vì sao Khổng Tử không được nghe khái lược gì về Phật Pháp? Đáp: Khổng Tử thật có nghe qua về Phật Pháp rồi. Có lần Thái Tể hỏi Khổng Tử rằng, Phu tử có phải bậc thánh chăng? Khổng Tử đáp, bậc thánh thì ta không dám. Lại hỏi Tam Vương Ngũ Đế, có phải bậc thánh không? Khổng Tử đều không đáp. Thái Tể kinh sợ thưa hỏi, vậy ai mới là bậc thánh? Khổng Tử nghiêm sắc mặt giây lát, nói, ta nghe rằng về phương Tây có bậc đại thánh nhân, không cần cai trị mà người đời không loạn, không cần nói ra mà người đời tự tin theo, không cần giáo hóa mà người đời tự làm theo. Oai nghi thánh đức mênh mông trùm khắp mà người đời không biết gọi tên là gì. Chuyện này chép trong sách Liệt Tử Thiên Trọng Ni. Sao có thể nói là Khổng Tử không nghe biết về Phật Pháp? Hỏi: Đạo Phật vào thời Hán Minh Đế mới được truyền đến Trung Hoa, Khổng Tử do đâu được nghe biết? Đáp: Khi Đức Như Lai giáng sinh thì ở Trung Hoa cũng có điềm báo. Vào đời Chu Chiêu Vương năm thứ 26, bản trong dân gian chép là năm thứ 24, là năm Giáp Dần, ngày mồng 8 tháng 4, mặt trời xuất hiện nhiều vần sáng bao quanh, có mây lành năm sắc. Bay vào tận trong cung nội, hào quang chiếu khắp về hướng Tây. Mặt đất chấn động nhiều lần, nước trong ao giếng đều tự nhiên dâng lên đầy tràn ra bên ngoài. Chiêu Vương sai quan thái sử là Tô Do Bói Quẻ, được quẻ càn, hào cửu ngũ. Tô Do tâu lên rằng, đây là điềm báo ở phương Tây có bậc thánh nhân giáng trần, sau 1000 năm nữa, giáo pháp của Ngài sẽ truyền đến phương này. Chiêu Vương liền sai khắc sự việc ấy vào bia đá, đặt ở phía trước đền Nam Giao. Như vậy, những lời Khổng Tử nói ra ắt đều có nguyên do. Chỉ có điều vì giáo pháp chưa được truyền đến phương Đông này, nên chỉ nói một cách đại lược thôi. Hỏi, xưa nay những gì ghi chép trong lục kinh mới có thể dùng làm chỗ y cứ? Sách Liệt Tử không nằm trong lục kinh, sao có thể tin được? Đáp, những gì Khổng Tử thuyết giảng trong suốt một đời được ghi chép truyền lại đến đời sau, bất quá trăm ngàn phần, chỉ còn được một, làm sao có thể nói rằng tất cả đều được ghi chép trong lục kinh? Liệt Tử quả thật là người học làm theo Khổng Tử, sống cách thời đại Khổng Tử không xa lắm, nên lời nói của ông không thể không có căn cứ. Do đâu ông ta lại có thể biết được rằng mấy trăm năm sau đạo Phật sẽ truyền đến xứ này mà dự báo? Hơn nữa, sao không nói đến phương hướng nào khác, lại đúng là phương Tây, nơi Đức Phật đản sinh? Hỏi, đời thượng cổ không có Phật, nhưng đời sau đều xưng tụng thời ấy là thái bình yên ổn. Đời sau này được biết có Phật, ngược lại phong hóa đạo đức ngày càng suy đồi. Như vậy thì đạo Phật nào có ích lợi gì cho dân, cho nước? Đáp, chư Phật ra đời chính là vì muốn cứu độ chúng sinh thời suy mạc. Ví như vì thấy tối tâm nên mới thắp đèn, không phải do việc thắp đèn làm khởi sinh sự tối tâm. Thiên hạ loạn lạc, thấy đều là do những kẻ hung hăng, dâm loạn, bạo ngược, hoàn toàn không tin Phật Pháp. Đã từng thấy có người nào ăn chay bỏ rượu mà làm việc giết người cướp của? Hoặc có ai đã gửi thân vào tự viện mà làm việc giết vua soán ngôi hay chưa? Lưu Tống Văn Đế từng nói rằng, nếu như cả nước đều được sự cảm hóa của Phật Pháp, ắt ta có thể ngồi yên mà hưởng thái bình. Đường Thái Tông đích thân viết lời tựa cho Tam Tạng Thánh Giáo. Hết lòng tôn sùng, nói với Hầu Cận rằng, Phật Pháp rộng sâu, không gì hơn được. Khi Pháp Sư Huyền Trang viên tịch, Đường Cao Tông than rằng, ta đã mất đi một quốc bảo. Vua đau đớn than khóc, trong năm ngày liền sau đó không thiết triều. Đường Huyền Tông được nghe Pháp Sư Thần Quang nói về ân đức của Phật đối với chúng sinh, xúc động than rằng: ân đức của Phật rộng sâu mênh mông như thế, nếu không nhờ Pháp Sư giảng giải thì không thể nào hiểu thấu. Nay ta xin phát nguyện đời đời kiếp kiếp kính ngưỡng vâng theo Phật Pháp. Vào triều Tống, các vua như Tống Thái Tổ, Tống Thái Tông, Tống Chân Tông, Tống Nhân Tông, Tống Cao Tông, Tống Hiếu Tông, tất cả đều quy hướng về đạo Phật. Tinh cần nghiên cứu chuyên sâu giáo Pháp, hoặc đích thân đến chùa lễ Phật, hoặc cung thỉnh chư Tăng vào tận cung cấm, thuyết Pháp để được học hỏi đạo Pháp. Vì thế nên từ xưa đến nay, những người có trí tuệ đa phần đều quy hướng theo Phật Pháp. Về những người tin sâu Pháp Thiền, trong quá trình tu tập hành trì lại thật sự có chỗ chứng ngộ, xin lược kể một số người như Hứa Huyền Độ, tức Hứa Tuân, Lưu Di Dân, tức Lưu Trình Chi, Chu Đạo Tổ, tức Chu Tục Chi, Lôi Trọng Luân, tức Lôi Thứ Tông, Tôn Thiếu Văn, tức Tôn Bính, Trầm Hưu Văn, tức Trầm Ước, Tống Quảng Bình, tức Tống Cảnh, Vương Ma Cật, tức Vương Duy, Vương Hạ Khanh, tức Vương Tấn, Đỗ Hoàng Thường, tức Đỗ Hồng Tiệm, Bạch Lạc Thiên, tức Bạch Cư Dị, Lý Tập Chi, tức Lý Cao, Bùi Trung Lập, tức Bùi Độ, Bùi Công Mỹ, tức Bùi Hưu, Lữ Thánh Công, tức Lữ Mông Chính, Lý Văn Tĩnh, tức Lý Hàn, Vương Văn Chính, tức Vương Đáng, Dương Đại Niên, tức Dương Ức, Duẩn Sư Lỗ, tức Duẩn Thù, Phú Trịnh Công, tức Phú Bật, Văn Lộ Công, tức Văn Ngạn Bác, Dương Thứ Công, tức Dương Kiệt, Vương Mẫn Trọng, tức Vương Cổ, Triệu Thanh Hiến, tức Triệu Biện, Chu Liêm Khê, tức Chu Đôn Di, Thiệu Nghiêu Phu, tức Thiệu Ung, Trương An Đạo, tức Trương Phương Bình, Hoàng Lỗ Trực, tức Hoàng Đình Kim, Trần Oánh Trung, tức Trần Quán, Trương Vô Tận, tức Trương Thương Anh, Trương Tử Thiều, tức Trương Cửu Thành, Trương Đức Viễn, tức Trương Tuấn, Vương Hư Trung, tức Vương Nhật Hưu, Phùng Tế Xuyên, tức Phùng Tiếp, Lữ Cư Nhân, tức Lữ Bản Trung, Lưu Bình Sơn, tức Lưu Tử Huy, Lý Hán Lão, tức Lý Bính. Về những người kính ngưỡng Phật Pháp, thấu hiểu giáo lý đạo Phật, thì có những vị như Dương Thúc Tử, tức Dương Hổ, Vương Mậu Hoành, tức Vương Đạo, Tạ An Thạch, tức Tạ An, Hà Thứ Đạo, tức Hà Sung, Vương Dật Thiếu, tức Vương Hy Chi, Vương Văn Độ, tức Vương Thản Chi, Tạ Khang Lạc, tức Tạ Linh Vận, Chữ Quý Giả, tức Chữ Bầu, Tiêu Thời Văn, tức Tiêu Vũ, Phòng Kiều Niên, tức Phòng Huyền Linh, Đỗ Khắc Minh, tức Đỗ Như Hối, Ngụy Nguyên Thành, tức Ngụy Chinh, Ngu Bá Thí, tức Ngu Thế Nam, Chữ Đăng Thiện, tức Chữ Toại Lương, Nhan Lỗ Công, tức Nhan Chân Khanh, Lý Thái Bạch, tức Lý Bạch, Lý Nghiệp Hầu, tức Lý Bí, Liễu Tử Hậu, tức Liễu Tông Nguyên, Lý Tuấn Chi, tức Lý Bột, Khấu Lai Công, tức Khấu Chuẩn, Phạm Văn Chính, tức Phạm Trọng Im, Hàn Ngụy Công, tức Hàn Kỳ, Đỗ Kỳ Công, tức Đỗ Diễn, Tăng Minh Trọng, tức Tăng Công Lượng, hai anh em họ Tô là Tô Thức và Tô Triệt, Lữ Hối Thúc, tức Lữ Công Trước, Uông Ngạn Chương, tức Uông Tảo, Lý Bình Sơn, tức Lý Chi Thuần, Trương Kính Phu, tức Trương Thức, Lữ Đông Lai, tức Lữ Tổ Khiêm, Lưu Tỉnh Trai, tức Lưu Mật. Về những bậc tài danh đức độ đáng tôn kính trong thời đại gần đây, có những vị như Triệu Tùng Tuyết, tức Triệu Mạnh Phủ, Tống Cảnh Liêm, tức Tống Liêm, Chu Tuân Như, tức Chu Thầm, Từ Đại Chương, tức Từ Nhất Quỳ, La Niệm Am, tức La Hồng Tiên, Đường Kinh Xuyên, tức Đường Thuận Chi, Triệu Đại Châu, tức Triệu Trinh Cát, Lục Bình Toàn, tức Lục Thọ Thanh, Lục Ngũ Đài, tức Lục Quang Tổ, Ân Thu Minh, tức Ân Mại, Tiết Quân Thái, tức Tiết Huệ, Vương Yểm Châu, tức Vương Thế Trinh, Tôn Tử Tương, tức Tôn Thần, Đặng Định Vũ, tức Đặng Dĩ Tán, Phùng Cụ Khu, tức Phùng Mộng Trinh, Ngu Trường Nhụ, tức Ngu Thuần Hy. Ba anh em nhà họ Viên là Viên Tông Đạo, Viên Hoành Đạo, Viên Trung Đạo. Hai anh em nhà họ Đào, Đào Vọng Linh, Đào Thích Linh, Tiêu Y Viên, tức Tiêu Hoành, Hoàng Thận Hiên, tức Hoàng Huy, Vương Vũ Thái, tức Vương Khẳng Đường, Trung Bá Kính, tức Trung Tinh. Về những vị đạo cao đức trọng được người đời xưng tụng thì có những vị như Bạch Sa, tức Bạch Hiến Chương, Dương Minh, tức Dương Thủ Nhân. Về những vị có thể đứng ra làm tông chủ đạo học, giảng bày chỉ dạy phù hợp với tông chỉ thiền môn, chính thức được truyền thừa, thì có các vị như Vương Long Khê, tức Vương Kỳ, La Cận Khê, tức La Nhữ Phương, Chu Hải Môn, tức Chu Nhữ Đăng, Dương Chinh Phục, tức Dương Khởi Nguyên. Họ đều là những người đối với Phật Pháp có sự nghiên cứu và thể nhập sâu xa. Ôi, nếu như Pháp Phật không phải là phương tiện tối thượng chân chánh, giúp ích cho việc giáo hóa trị an, thì làm sao có thể được những bậc hiền nhân đức độ khâm phục, kính cẩn tin theo nhiều như thế? Những ai tu tập răng ngừa châm dục, mong muốn vượt qua con sóng dữ trong bể ái ân, quả thật không thể không lưu tâm đến điều này. Lời bạc. Những sách khuyến thiện mà người đọc vừa xem qua đã cao mày khó chịu, ắt không thể lưu hành rộng rãi, truyền lại về sau. Nhưng vừa mở sách ra đã khiến người ta tán thưởng ngay, ắt cũng không thể truyền lại về sau. Vì sao vậy? Một đàn vì quá thâm sâu uyên áo, một đàn lại quá thô thiển cạn cợt, đều khó được người xem chấp nhận lâu dài. Sách này của thầy tôi tuy hướng đến sự răn ngừa dâm dục, nhưng lại hết sức chân thành, muốn giúp người vượt thoát sinh tử, e rằng cũng là quá thâm sâu uyên áo. Tuy nhiên, hằng ngày vào những lúc thanh vắng yên tĩnh, nếu đem mối lo sinh tử ra mà tự vấn lòng mình, hẳn là ai ai trong chúng ta cũng không thoát khỏi. Với cái tâm niệm biết mình không thoát khỏi như thế, mà mang sách này ra nghiền ngẫm lại, ắt sẽ thưởng thức được những điều thú vị. Sau đó mới hiểu ra được chỗ học thức sâu rộng cùng với tâm từ bi chí thiết của người soạn sách. Đến lúc ấy, thì những kẻ trước đây cao mày, ắt cũng đều sẽ hân hoan tán thưởng. Cho nên, sách này hiện nay đang lưu hành hết sức rộng rãi, mà trong tương lai rồi cũng sẽ được khắc bản lưu truyền không dứt. Đó là điều có thể đoán chắc được. Viết tại Ngu Sơn, môn đệ là Trần Tuyên Thánh Lai Thị, kính cẩn bái lạy ghi lại. Thuật ngữ Phật học trong sách này. A Bàn, ngục tốt nơi địa ngục, dịch nghĩa là vô từ, không có lòng từ. A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà. Phạm ngữ A dịch nghĩa là vô, Di Đà dịch nghĩa là lượng. Vì Đức Phật này hào quang chiếu sáng qua vô lượng thế giới, thọ mạng kéo dài qua vô lượng kiếp, phúc đức cũng là vô lượng, nên xưng danh là Phật A Di Đà. A Nan, tên một vị đệ tử Phật, dịch nghĩa là khánh hỷ, cũng dịch là hoan hỷ. Ngài sinh vào ngày Phật thành đạo nên đặt tên như vậy. Ngài A Nan là con vua Học Phạn, em họ của Đức Phật. An Đà, tên một nước nằm gần Ấn Độ thời cổ. Atula, tên một cõi trong sáu cõi luân hồi, dịch nghĩa là vô đoan chính. Vì chúng sinh ở cõi này, nam nhân xấu xí, nữ nhân đoan chính xinh đẹp, cũng gọi là phi thiên. Vì chúng sinh cõi này có phúc nhưng không có đức giống như chư thiên, cũng gọi là vô tửu. Vì chúng sinh cõi này chừng cất rượu không được, khởi tâm sân hận, thề không uống rượu. A Xà Thế, tên vị thái tử con vua Bình Sa, tức Tần Bà Sa La, dịch nghĩa là vị sinh oán, nghĩa là mối oán cừu từ lúc chưa sinh ra. Bắc Câu Lô Châu, cõi thế giới nằm về phía bắc núi Tu Di. Người dân ở châu này đều có tuổi thọ trung bình đến 1000 tuổi. Trong lòng mong muốn có y phục hay thức ăn, đều tùy ý có được đầy đủ. Sau khi mạng chung ở cõi này, đều được sinh về cõi trời. Bà La Môn, dịch nghĩa là tịnh hạnh, hạnh thanh tịnh, trong sạch, thường chỉ hàm ý là không làm việc dâm dục. Đây là một trong 4 giai đoạn của Ấn Độ thời cổ, xem chi tiết trong Kinh Trường A Hàm, Kinh Tứ Tánh. Ba La Xoa, tên một loài hoa, cũng đọc là tất lợi xoa, dịch nghĩa là vô ưu. Bát bộ, 8 bộ chúng bao gồm trời, thiên, rồng, long, dạ xoa, càn thác bà, Atula, ca lầu la, khẩn na la và ma hầu la già. Bát công đức thủy, loại nước có đủ 8 công đức gồm 1. Trừng tịnh, lắng gạn trong sạch. 2. Thanh lãnh, trong trẻo mát lạnh. 3. Cam mỹ, mùi vị ngon ngọt. 4. Khinh nhuyễn, nhẹ nhàng mềm mại. 5. Nhuận trạch, thấm nhuần tươi mát. 6. An hòa, yên ổn hòa nhã. 7. Trừ được đói khát và vô số khổ não. 8. Trưởng dưỡng thân tứ đại, tăng trưởng các thiện căn. Bát khổ, 8 nỗi khổ trong cuộc đời mà hầu hết chúng sinh đều phải trải qua, gồm sinh ra, già yếu, bệnh tật, cái chết, thương yêu phải chia lìa, oán ghét phải gặp nhau, mong cầu không đạt được, năm ấm không hài hòa. Bát nan, 8 hoàn cảnh khó tu tập theo Phật pháp. 1 là địa ngục, 2 là ngạ quỷ, 3 là súc sinh, 4 là sinh nơi vùng biên địa, 5 là sinh về cõi trời trường thọ, 6 là làm người không đủ các căn, 7 là sinh vào nhà tà kiến, 8 là sinh vào thời không có Phật ra đời. Có nơi giải thích thay cõi trời trường thọ là châu Bắc Câu Lô. Vì cõi này cũng sống đến cả 1000 năm, nhưng giải thích như vậy là sai lầm, có thể xem trong Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Giác Lượng Thọ Mạng. Bát Nê Hoàng, tức Bát Niết Bàn, xem ở mục bát niết bàn. Bát niệm, tám điều niệm tưởng, tức là thường nhớ nghĩ đến, bao gồm niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng già,